Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần 302, Lý Kiệt gật gật đầu, theo sau trước mang theo nhân viên công tác nhóm bắt đầu tại đây tứ hợp viện trung trang bị nổi lên. Camera, trừ bỏ cố định màn ảnh ở ngoài, còn cần ở trong phòng bộ phận địa phương đặt nhân công màn ảnh. Một cái tiếp theo một cái mà bắt đầu tham quan, tìm kiếm thích hợp vị trí. Không biết qua bao lâu, đại bộ phận địa phương mà đều đã đặt xong, hơn nữa đều đã rõ ràng mà biểu hiện ở màn hình thượng. Đại bộ phận điều chỉnh thử xong lúc sau, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Ngao An An phòng, phó đạo Lý Kiệt lại một lần về tới chính sảnh, hò nhẹ một tiếng nói. Địa phương khác camera đều đã thiết trí xong. Hiện tại chỉ còn lại có các ngươi hai cái phòng. Không biết các ngươi phương tiện mang chúng ta đi sao? Khuê phòng gì đó, vẫn là muốn chủ nhân cùng đi tương đối hảo. Tân, Ngao An An nhìn thoáng qua Lý Kiệt, gật đầu đáp, ngay sau đó đứng dậy đi ở đằng trước. Đến nỗi Kỳ Lam bọn người không có đi theo tính toán. Tân, bởi vì Ngao An An phòng, đi một lần liền sáng mù mắt một lần. Bọn họ vẫn là không cần đi bị tội. Lý Kiệt đám người cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp liền theo đi lên, chỉ là hắn vẫn là cảm giác được, giống như Kỳ Lam đám người thần sắc có chút khác thường. Đến nỗi Ngao Bắc Bắc, vừa nghe đến muốn đi hắn phòng trang camera, ở Ngao An An đứng dậy thời điểm, cũng đã tung ta tung tăng mà theo đi lên, đứng ở Ngao An An bên người, đi vài bước lộ, sau đó quay đầu lại xem một cái Lý Kiệt đám người. Trong mắt mang theo 10 phần tò mò, chính là này đó thúc thúc có thể đem bọn họ lục xuống dưới đặt ở TV thượng bá ra. Như thế nào làm được đâu? Nhìn Ngao Bắc Bắc này phó đáng yêu manh bộ dáng, Lý Kiệt đám người trên mặt đều không tự chủ được mang lên ý cười. Thực mau mà, đi theo Ngao An An bước chân, Lý Kiệt đám người đã tới rồi Ngao An An trước cửa phòng. Chúng ta phòng là liền ở bên nhau, Ngao An An nói thẳng. Nghe vậy, Lý Kiệt nhìn phía trước liên tiếp bài xương phòng, trong lòng cũng hiểu rõ. Lớn như vậy phòng ở, chia làm hai cái phòng cũng bình thường. Lúc này, Ngao Bắc Bắc tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Kiệt đám người xem này. Thừa dịp cơ hội này, Lý Kiệt nhìn Ngao Bắc Bắc, ngữ khí ôn nhu nói. Ngươi vẫn luôn xem chúng ta làm cái gì đâu. Thúc thúc nhóm có thể đem chúng ta chụp đến trong TV đi. Ta tò mò muốn như thế nào biến đi vào. Ngao Bắc Bắc nói thẳng không cố kỵ nói. Trong thanh âm tràn ngập tiểu hài tử độc hữu thiên chân cùng non nớt. Nghe Ngao Bắc Bắc nói. Lý Kiệt đám người cười. Ngay sau đó sờ sờ Ngao Bắc Bắc đầu nói. Chờ bắt đầu quay chụp. Ta sẽ nói cho ngươi như thế nào biến đi vào còn phải đợi a. Ngao Bắc Bắc bĩu môi, thấy thế, Lý Kiệt đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng tại hạ một khắc, Ngao An An đã đẩy ra môn, mà chờ cửa mở thời điểm, Lý Kiệt tức khắc sững sờ ở tại chỗ, này, đây là Ngao An An phòng sao, như thế nào như vậy, lóe, ở như vậy địa phương, buổi tối có thể ngủ được sao, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hảo hảo a. Cái này đến bao nhiêu tiền a? Chờ Lý Kiệt hoàn hồn lúc sau, vừa quay đầu lại, mặt sau đoàn người đồng dạng ngốc đứng ở tại chỗ, bị trước mắt quang mang, lóe mù mắt, sau đó trong đầu quỷ dị mà nhớ tới chính là cùng Lý Kiệt giống nhau cảm xúc. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đầu chú ở Ngao An An trên người. Lý Kiệt cũng minh bạch Kỳ Lam đám người vừa mới ánh mắt sở đại biểu hàm nghĩa. Quả nhiên là, thực kỳ lạ, Ngao tiểu thư, đây là các ngươi trụ phòng. Lý Kiệt ngữ khí mang theo chút không xác định, tuy rằng sự thật đều đã ở trước mắt, nhưng là từ tình cảm đi lên nói. Hắn cảm thấy như vậy hành vi thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ân, có vấn đề, Ngao An An mày hơi chọn, long sinh gian nan a. Vì cái gì liền không ai có thể lý giải một chút bọn họ long tộc độc đáo yêu thích đâu. Sáng long lanh, thật tốt xem a, không thành vấn đề, Lý Kiệt cảm giác Ngao An An ngữ khí có chút vi diệu. Vội vàng phủ nhận nói, đối với bọn họ tới nói. Như vậy Trang Hoàng có điểm tiếp thu không nổi, nhưng là chính là bởi vì này một loại kỳ lạ, ở tiết mục thượng có lẽ còn có thể đạt được lớn hơn nữa chú ý. Chỉ cần đạt được chú ý, đối với hắn tới nói liền tính là thành công. Lúc này đây thân tử tiết mục, bọn họ quay chụp cùng hiện tại trên thị trường mặt khác tiết mục quay chụp là không giống nhau. Bởi vì tiết mục bản thân tăng thêm một ít cạnh tranh tính. Bọn họ quay chụp tổ cũng gia tăng rồi cạnh tranh khen thưởng, cũng nhất trực tiếp, tiền thưởng, vì có thể bắt được tiền thưởng. Bọn họ quay chụp cần thiết phải hiểu được bắt lấy quay chụp trọng điểm cùng với hấp dẫn người xem. Lực chú ý lượng điểm money theo bọn họ hiện tại xem ra. Căn phòng này chính là một cái lượng điểm money cho nên, lúc này Lý Kiệt tâm tình là thật sự thực sung sướng tương đương hắn hiện tại đều có thể dự kiến. Này một kỳ dẫn đường phiến bá ra sau, trên mạng nhằm vào Ngao An An phương hướng sẽ có cái dạng nào thảo luận độ. Liên tỷ như nói hiện tại, bọn họ quay chụp này một bộ phận ngoài lề liền rất có lượng điểm money tiến vào trang bị đi. Ngao An An cười như không cười mà nhìn thoáng qua Lý Kiệt. Sau đó nói, người A, có đôi khi vẫn là rất nói không lựa lời. Lý Kiệt nghe vậy, chạy nhanh phân phó ngay người nhân viên công tác tiến đến trang bị camera. Mà vào môn lúc sau, nhân viên công tác nhóm thế giới quan cùng đôi mắt lại một lần bị đổi mới. Sáng mù người mắt, hào vô nhân tính, chỉ có như vậy thành ngữ mới có thể hình dung như vậy phòng. Mang theo phức tạp tâm tình, nhân viên công tác nhóm thực mau liền trang bị hào camera. Sau đó liền gấp không chờ nổi mà ra cửa. Như vậy phòng thật sự không thể lâu đãi a. Theo sau vừa ra khỏi cửa, mọi người nhất trí mà xoa xoa bọn họ đôi mắt bị lượng đến độ có điểm toan tương đương một bên Ngao Bắc Bắc nhìn bọn họ gấp không chờ nổi bộ dáng. Chớp chớp mắt, sau đó nhìn Ngao An An nói, mụ mụ, thúc thúc nhóm làm gì vừa ra chúng ta phòng liền chớp mắt. Ngao An An nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc khuôn mặt nhỏ nói, bởi vì bọn họ cảm thấy chúng ta phòng quá sáng, Ngao Bắc Bắc nghe vậy. Đầu một oai, nghi hoặc nói, chúng ta phòng lượng sao? Một chút đều không lượng a. Một bên mọi người, ngoặc kép, một mạch tương thừa mẫu tử a. Chương 180 chờ Lý Kiệt đám người rời đi Ngao An An trong nhà thời điểm. Bọn họ đối Ngao An An mẫu tử để lại khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc, thẩm mỹ kỳ ba đến trình độ này, còn có thể kế thừa người thật là quá ít, nhưng bọn họ cố tình liền gặp gỡ không nói, vẫn là một cái công chúng nhân vật, mặc danh mà, rất nhiều người cảm thấy trong lòng cân bằng rất nhiều, Ngao An An có tài có mạo, như vậy hoàn mỹ người cũng muốn thường nhân không biết khuyết điểm a. Bất quá cũng là vì cái này, khuyết điểm. Nhân viên công tác nhóm ngược lại là cảm thấy Ngao An An càng đáng yêu. Theo sau, phó đạo một hàng cũng không có rời đi, mà là giữ lại tiếp tục thâm nhập hiểu biết Ngao An An một hàng. Do đó khai quật trong đó lượng điểm money mà ở lẫn nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Tiền quỹ quỷ cũng ở Kỳ Lam phân phó hạ chuẩn bị tốt một đống đồ uống cùng điểm tâm money đưa lên. Tới lúc sau. Tiền quỹ quỷ ánh mắt vẫn luôn liền nhìn chằm chằm Lý Kiệt đám người nhìn. Xem Lý Kiệt đều cảm thấy không được tự nhiên. Cái này quản gia vì cái gì nhìn chằm chằm vào bọn họ xem. Đặc biệt là ở bọn họ ăn cái gì thời điểm, ánh mắt kia, giống như là bọn họ làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Đồ vật có cái gì vấn đề sao? Kỳ Lam thấy thế, lập tức liền biết tiền quỹ quỷ hành động. Cái này tiền quỹ quỷ, thần dữ của bản tính ở có những người khác tới thời điểm liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây là đang đau lòng hắn thân thủ làm được đồ ăn đi. Kỳ Lam tức khắc ở trong lòng yên lặng mà lắc lắc đầu. Ngay sau đó, nhìn về phía Ngao Bắc Bắc nói. Bắc Bắc, ngươi còn muốn ăn sao? Ân ân, ăn ngon, Ngao Bắc Bắc gật đầu. Một bên còn ở cuồng tác. Vậy ngươi có thể cho ngươi tiền bá bá cho ngươi nhiều làm điểm money. Kỳ Lam tiếp tục dẫn đường. Nói, Ngao Bắc Bắc vừa nghe, ướt rầm rề ánh mắt lập tức đầu hướng tiền quỹ quỷ. Tiền quỹ quỷ thu được này tầm mắt, lập tức nói, ta lại đi làm một chút, nói xong, người đã tung ta tung tăng mà đi rồi. Tiểu chủ tử muốn ăn, hắn đương nhiên muốn ân cần chuẩn bị lạp, chờ tiền quỹ quỷ đi rồi. Lý Kiệt đám người cái loại này bị giám thị cảm giác tức khắc liền không có. Nếu không phải bọn họ cùng nhau trải qua quá, khả năng còn sẽ cho rằng bọn họ vừa mới là đang nằm mơ. Bất quá cái kia quản gia, cũng còn rất có cá tính chính là, hoặc là nói, Ngạo An An này, cả gia đình, đều rất có người đặc sắc. Có lẽ, cái này ở nhà quay chụp dẫn đường phiến, hắn không nhất định phải đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Ngạo An An cùng Ngạo Bắc Bắc trên người. Này đó tiểu vai phụ có lẽ có thể làm cho bọn họ dẫn đường phiến càng phong phú cũng không nhất định. Nghĩ, Lý Kiệt trong lòng dần dần mà có chính mình tính toán. Hết chương.